chỉ có nam tử một mắt đang bị trói chặt thì vẫn ngửa đầu hưng phấn gào lên, tiếng cười vang vọng cả bầu trời Đồng Gia. Khoảnh khắc sau, ô, tiếng kêu vang vọng thiên địa, Đằng Thanh Sơn vác thân thể Đồng Chiết Tử, ngồi trên lưng Cuồng Phong Ưng nhanh chóng bay về phía nam. Cách chương.